Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 chân chính hung thủ. Chu Văn nhìn đến đường Vũ Đường đi tới, cũng biết chính mình không sai biệt lắm là thời điểm cần phải đi. Bối Kha Mạc nâng tay, không cần, Vũ Đường cũng chỉ là quan tâm ta mà thôi, Chu Văn gật đầu. Vừa lúc ở cửa thang lầu, cùng đường Vũ Đường nghênh diện tương ngộ, đường Vũ Đường nhìn, nàng tới phương hướng, ngươi đây là tới xem Tiểu Mạc, ta như thế nào nhớ rõ, ngươi giống như không quá thích Tiểu Mạc đâu, ngươi nghe ai nói Tiểu Mạc tiến bệnh viện, thích không thích, xem nhưng không nhất định có thể nhìn ra được tới, Tiểu Vương nói cho ta, như thế nào đi nhanh như vậy. Tiểu Mạc ở nghỉ ngơi sao? Chu Văn tự hỏi một chút nói, ta cảm thấy, hiện tại bọn họ hẳn là ở vào miễn quấy dày hình thức đi, đường Vũ Đường nhạy bén bắt giữ tới rồi. Hai cái phi thường mấu chốt tự, đó chính là bọn họ, tưởng cũng biết, Chu Văn nói bọn họ chung, một cái khác là ai, đường Vũ Đường lập tức nâng lên chân, chạy về phía bên kia Bối Kha Mạc phòng bệnh. Kiều Phản Âm, ai cho phép ngươi đối Tiểu Mạc ấp ấp ôm ôm ni, vừa vào cửa. Đường Vũ Đường liền thấy được, Kiều Phản Âm ôm Bối Kha Mạc, ngồi ở trên giường, Kiều Phản Âm nhướng mày. Nếu Bối Kha Mạc tiếp thu hắn, cái nhìn của người khác hắn mới sẽ không để ý. Ta chính mình bạn gái, ta như thế nào liền không thể ôm. Đường Vũ Đường rất là nôn nóng nhìn Bối Kha Mạc. Tiểu Mạc, ngươi cũng không thể dễ dàng đồng ý chuyện này à, ngươi cũng thấy rồi, chỉ cần có hắn tại bên người, ngươi liền rất dễ dàng bị thương. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là tìm cái bảo hiểm một chút người hảo. Kiều Phản Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đường Vũ Đường, đều nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cọc hôn, ngươi đây là làm gì đâu. Đường Vũ Đường hừ một tiếng. Ta chính là xem ngươi không vừa mắt, ngươi có ý kiến gì sao? Kiều Phản Âm cùng đường Vũ Đường cho nhau nhìn không thuận mắt. Bối Kha Mạc nhìn đảo cảm thấy rất có ý tứ. Thấy được đang xem náo nhiệt Bối Kha Mạc, đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Tiểu Mạc, trung thân đại sự cần thiết nếu muốn hảo. Nói cách khác về sau là sẽ hối hận. Có chút người dựa không đáng tin. Thật đúng là còn chờ khảo chứng, Kiều Phản Âm vừa muốn nói chuyện. Đã bị Bối Kha Mạc kéo lại, nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, Kiều Phản Âm lúc này mới từ bỏ. Cùng đường Vũ Đường đấu tranh, đường Vũ Đường kiêu ngạo dơ lên đầu. Cùng Bối Kha Mạc nhận thức thời gian lâu, là thực chiếm hữu ưu thế. Kiều Phản Âm hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hắn thật sự là không nghĩ muốn xem đến. Đường Vũ Đường tự hào mặt, Tiểu Mạc, ngươi lúc ấy, cùng lời nói của ta, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi đều không có cùng ta nói, rốt cuộc giết chết Lý Đào hung thủ là ai? Ta không tin, Khổng Nhạc cùng Hồ Mãnh, cũng đều là chết vào ngoài ý muốn. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua. Bên người Kiều Phản Âm, vừa lúc tiếp xúc tới rồi Kiều Phản Âm ánh mắt, đường Vũ Đường chịu không nổi mắt trợn trắng. Ta đang hỏi ngươi án tử, không phải xem ngươi tú ân ái, ngươi không phải rất muốn biết không? Cái này chính là hung thủ a, sừng sốt hơn nửa ngày. Đường Vũ Đường mới phản ứng lại đây, ngươi nói, Kiều Phản Âm chính là hung thủ. Kiều Phản Âm lột ra một cái thạch lựu, có cái gì muốn hỏi sao? Vẫn là nói ngươi muốn đem ta mang đi, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh ta chịu tội. Cũng hoặc là ngươi cảm thấy, ta có cái gì động cơ giết người đâu. Đường Vũ Đường sắc mặt phi thường nghiêm túc, Kiều tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, pháp luật là bất nhân từ, ngươi nếu phạm tội, nhất định phải muốn tiếp thu pháp luật chế tài. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ kéo một chút đường Vũ Đường. Đừng nói đến, ngươi hình như là chính nghĩa hóa thân giống nhau, hai người nhận thức lâu như vậy. Bối Kha Mạc còn có thể không biết đường Vũ Đường sao? Hắn đương cảnh sát, cũng không phải bởi vì, chính mình trong lòng nhiều có tinh thần trọng nghĩa, đơn giản chính là muốn làm cảnh sát mà thôi. Hai người có thể trở thành bằng hữu, nhất định là nào đó phương diện có tương tự chỗ, đối với Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc mà nói, bằng yêu thích làm việc, chính là bọn họ một cái tương tự chỗ. Đường Vũ Đường bị nàng nói được á khẩu không trả lời được. Bối Kha Mạc nói cũng xác thật là sự thật, bằng không, Đường Vũ Đường cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng Bối Kha Mạc, không hề truy cứu cái kia hung thủ. Nói tóm lại, Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc là một loại người, bọn họ dựa theo chính mình yêu thích, mặc kệ cái gì hắc bạch đúng sai. Tiêu Phạn Âm mỉm cười, cấp Bối Kha Mạc trong miệng tắc thạch lựu, Bối Kha Mạc còn nguyên phun ra, ăn cái này đầu lưỡi sẽ đau. Kiều Phạn Âm không rõ vì cái gì ăn cái này đầu lưỡi sẽ đau, vì thế liền thay đổi mặt khác một loại trái cây. Đường Vũ Đường nhìn bọn họ hai cái tình trạng ý thiếp, thật sự là chịu không nổi, lựa chọn xoay người rời đi. Rời đi thời điểm, Đường Vũ Đường khóe miệng mang này một nụ cười. Bối Kha Mạc năm nay đã 20 tuổi, cùng nàng giống nhau tuổi nữ hài tử, phần lớn đều nói qua luyến ái. Chính là nàng bởi vì không hợp đàn, vẫn luôn không có yêu đương. Nhìn Bối Kha Mạc, rốt cuộc có thể như là bình thường nữ hài tử giống nhau. Đường Vũ Đường cảm thấy thật cao hứng. Đường Vũ Đường cũng không muốn làm án tử, trở thành Bối Kha Mạc không xiềng. Có lẽ Bối Kha Mạc chính là vì án tử tồn tại, nhưng là sinh hoạt tuyệt đối không chỉ có thể là án tử. Chiều mến, đối một nữ hài tử tới nói, là phi thường tất yếu đồ vật. Bối Kha Mạc cũng yêu cầu, chính là như vậy ái. Đường Vũ Đường cấp không được, duy nhất có thể làm, chính là hy vọng nàng tìm cái hảo nam nhân. Kiều Phạn Âm có lẽ cũng không nhiều sao hảo, nhưng là cũng đủ ưu tú. Hơn nữa cùng Bối Kha Mạc cùng nhau thực thích hợp. Kiều Phạn Âm lại cắt ra một cái quả xoài, đút cho Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc cơ hồ là uy cái gì, ăn cái gì, trái cây cơ hồ không có nàng không thích. Kiều Phạn Âm còn lại là phi thường hưởng thụ, cái này uy thực quá trình, hắn cũng chỉ có đối Bối Kha Mạc, mới có thể như thế ôn hòa đi. 3 ngày lúc sau, Bối Kha Mạc mãnh liệt yêu cầu xuất viện. Nàng thật sự là không muốn ở bệnh viện nằm mờ ni mỗi ngày ăn liền ngủ. Tỉnh ngủ tiếp theo ăn, cảm giác thật sự là chẳng ra gì. Vì thế thừa dịp Kiều Phạn Âm không ở thời điểm, Bối Kha Mạc trộm từ bệnh viện chuồn ra đi. Dù sao chuyện sau đó, Kiều Phạn Âm đều sẽ thu phục, nàng cái gì đều không cần lo lắng. Bên này Bối Kha Mạc chạy trốn không sao cả, bên kia Kiều Phạn Âm trở về lúc sau tìm không thấy người, lại là lo lắng, nơi nơi đều tìm không thấy Bối Kha Mạc bóng dáng. Kiều Phạn Âm thậm chí muốn hủy đi bệnh viện, cuối cùng bảo an đem theo dõi điều ra tới, chứng minh là Bối Kha Mạc chính mình rời đi. Nhìn chằm chằm trên màn hình, Bối Kha Mạc rời đi thời điểm, hướng về phía máy theo dõi lộ ra tươi cười. Kiều Phạn Âm rất là bất đắc dĩ, Lục Tiểu Vũ không ở chính mình lớp đi học. Mấy ngày nay đều ở Bối Kha Mạc lớp, giúp nàng đáp trả, cái này lớp người, đều cảm thấy Lục Tiểu Vũ nhất định cùng Bối Kha Mạc có cái gì không giống nhau tình huống. Hôm nay Lục Tiểu Vũ dựa theo chương trình học biểu, đi tới đi học trong phòng học, này đường khóa nhậm khóa lão sư, phi thường thích điểm danh. Bối Kha Mạc tên, tương đối đặc biệt, lại không có gì lạ tự, thực dễ dàng bị điểm đến. Đường lão sư hô lên Bối Kha Mạc tên khi, Lục Tiểu Vũ bản năng muốn đáp trả, lại nghe tới rồi bên người, một cái thanh thúy thanh âm, hô một tiếng đến, Lục Tiểu Vũ kinh ngạc quay đầu, nhìn ngồi ở hắn bên cạnh Bối Kha Mạc, sao ngươi lại tới đây? Ta không nghĩ muốn ở bệnh viện đợi, liền tới đây, làm sao vậy, không nghe nói ngươi xuất viện à, ngươi xuất viện thủ tục đều làm sao bây giờ? Đúng rồi, người còn có bạn trai đâu. Bối Kha Mạc nhìn nhìn thời gian, cười khẽ, chỉ sợ, chờ một lát, hắn liền sẽ truy lại đây. Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận gật đầu. Kiều Phạn Âm lại là có thể làm ra chuyện như vậy. Bối Kha Mạc giọng nói rơi xuống không đến 5 phút đồng hồ, liền nhìn đến Kiều Phạn Âm thở hổn hển đứng ở phòng học cửa. Người cái này đồng học tên gọi là gì? Đến muộn còn như vậy đúng lý hợp tình. Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. nói nhiều lão sư, làm lão sư sợ hãi lui hai bước, xác định Bối Kha Mạc không có việc gì. Hảo Hảo ngồi ở chỗ kia, hắn mới lui đi ra ngoài. Lão sư kinh hồn chưa định, liền nghe được lớp trưởng nói. Lão sư, người này không phải chúng ta lớp học đồng học như thế khí thế. Nếu thật là một người đệ tử, kia về sau cũng thật không biết, sẽ trưởng thành thành như vậy bộ dáng. Lão sư ho khan vài tiếng, ổn định trụ tâm tình của mình, tiếp tục giảng bài. Lục Tiểu Vũ che miệng, muốn cười không dám cười. Nhà ngươi nam nhân cũng quá có ý tứ đi, Bối Kha Mạc cũng có chút muốn cười. Ta cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là tới nơi này nhìn xem mà thôi, nghe đường đội nói các ngươi ở bên nhau. Ta còn có điểm không tin, hiện tại xem ra là sự thật, ngươi rốt cuộc thích hắn cái gì à, như vậy thần kinh, lại không coi ai ra gì, làm việc còn không nghĩ hậu quả, đừng nói. Cuối cùng một chút các ngươi hai cái rất giống, Bối Kha Mạc trầm ngâm sau một lúc lâu. Ngươi cũng biết, ta cùng giống nhau nữ hài tử thực không giống nhau, Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận. Nếu là giống nhau, ngươi cũng không có khả năng giải quyết nhiều như vậy án kiện, cho nên, có thể cùng ta ở bên nhau. Chú định cũng không phải người thường, Lục Tiểu Vũ khinh thường bĩu môi. Ta không cảm thấy. Cái này Kiều Phạn Âm có cái gì không bình thường, ngươi như thế nào liền biết, hắn có thể vẫn luôn bồi ngươi đâu. Làm buôn bán có đảm lược, cũng không đại biểu, ở bất luận cái gì phương diện, đều có can đảm mà đi. Hôm nay, Bối Kha Mạc chỉ có hai tiết khóa, cho nên lên lớp xong liền không có việc gì là mà đi. Lão sư tuyên bố tan học. Đi ra ngoài, mọi người bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Không đợi có người đi ra ngoài, Kiều Phạn Âm liền lại vào được. Tiểu Mạc, ngươi muốn xuất viện, ngươi cũng cùng ta nói một tiếng. Ngươi biết ngươi đột nhiên rời đi ta nhiều lo lắng sao? Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta biết, ngươi là nhất định sẽ tìm được ta. Cho nên ta một chút đều không lo lắng. Ở tim không thấy ta thời điểm, ngươi sẽ phát hỏa, sau đó uy hiếp muốn dỡ xuống bệnh viện. Lúc sau sẽ xem xét bên trong bệnh viện theo dõi. Cuối cùng tìm được ta, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi là đều liệu đến. Chính là ngươi cũng nên nói một tiếng a, ngươi muốn thói quen. Ta thường xuyên sẽ không nói lời nào rời đi. Mưa nhỏ cũng đã thói quen, Lục Tiểu Vũ buông tay. Này tuyệt đối là một loại phi thường không tốt thói quen, thu thập thứ tốt. Ba người một đường đi một đường nói chuyện phía Mani, ta nói Kiều Phạn Âm. Ngươi nói như thế nào cũng là một cái công ty tổng tài a. Như thế nào giống như mỗi ngày đều không có việc gì làm đâu. Ngươi không cần thêm văn kiện, xử lý công vụ gì đó sao? Lục Tiểu Vũ nhìn Kiều Phạn Âm, mỗi ngày đều quấn lấy Bối Kha Mạc, cảm thấy rất là không hiểu. Theo lý mà nói, Kiều Phạn Âm ra đại nghiệp đại. Hẳn là cũng không phải người rảnh rỗi mới đúng. Ta còn có ca ca hỗ trợ. Ca ca năng lực, một chút đều không thể so ta cái monster. Lục Tiểu Vũ lại bắt đầu tò mò. Hắn là đại ca ngươi. Vì cái gì trong nhà sản nghiệp ngươi tới xử lý đâu? Nếu nói đại ca ngươi năng lực, không bằng ngươi còn về tình cảm có thể tha thứ. Chính là ngươi cũng nói. Đại ca ngươi năng lực cũng không so ngươi kê monster, Bối Kha Mạc cười khẽ. Bởi vì, nhà bọn họ chỉ có một hài tử mà thôi, Kiều Phạn Âm có chút kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc. Tiểu Mạc, ngươi là làm sao mà biết được, người ngoài rất ít biết, Kiều Vi Âm trong nhà, chỉ có một hài tử, ba cái ở trà sữa cửa hàng ngồi xuống, Bối Kha Mạc bắt đầu giải thích, lúc ấy nàng ở Kiều Phạn Âm trong văn phòng. Tìm được manh mối, Kiều Phạn Âm trên bàn, bãi ảnh chụp, có thể phản ánh ra Kiều gia tình huống. Hơn nữa sau lại, Bối Kha Mạc đối Kiều Vi Âm thử, càng là kiên định nàng ý tưởng. Kiều gia thu dưỡng một cái hài tử, so với chính mình hài tử muốn đại, làm sát thủ tới bồi dưỡng. Vì bảo hộ Kiều Phạn Âm ni Kiều Vi Âm tên, chỉ sợ cũng là như thế này tới. Kiều gia đem Kiều Vi Âm. Bồi dưỡng trở thành ưu tú nhất tồn tại, vì hiệp trợ bảo hộ Kiều Phạn Amani ở Kiều gia như vậy trong gia đình. Kiều Phạn Âm kỳ thật là thực cô độc, bởi vậy cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau lớn lên Kiều Vi Âm. Đối Kiều Phạn Âm mà nói, có thể nói là do Kiều gia cha mẹ càng quan trọng tồn tại. Bối Kha Mạc phân tích kết thúc, Lục Tiểu Vũ đều muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vì rằng hắn vẫn luôn biết, Bối Kha Mạc có thể ở nhỏ bé đồ vật chung, tìm được quan trọng thật muốn. Chính là như vậy làm người tấm tắc bảo lạ phân tích. Mỗi lần nghe vẫn là cảm thấy thực đã ghiền. Kiều Phạn Âm mê muội nhìn Bối Kha Mạc, vẫn là như vậy tinh thần sáng láng Bối Kha Mạc, càng là làm người cảm thấy không rời mắt được. Quả nhiên hắn nhìn chúng, mới là tốt nhất, nhìn đến như vậy Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm càng là cảm thấy, chính mình nghiệp chướng nặng nề, nếu Bối Kha Mạc đã không có như vậy linh động, như vậy đối thế giới tới nói đều là tổn thất, ta đói bụng, chúng ta đi ăn chút cái gì đi, hiện tại bất quá mới 10 giờ nhiều, Bối Kha Mạc liền kêu đói. Lục Tiểu Vũ cực độ khinh bỉ nhìn Kiều Phạn Âm Ni, Kiều Phạn Âm lại đưa qua một ly trà sữa cấp. Bối Kha Mạc, ngươi không phải 7 giờ mới ăn qua đồ vật sao? Như thế nào sớm như vậy liền đói bụng? Là buổi sáng không ăn no, vẫn là cảm thấy đồ vật không hợp khẩu vị a? Có sai liền sửa, Kiều Phạn Âm không có đứng đắn nói qua luyến ái. Đương nhiên yêu cầu học tập, mưa nhỏ, Kha Mạc, như vậy sao? Các ngươi ở chỗ này hẹn hò sao? Chu Hiểu vừa mới đánh xong cầu, tới nơi này mua trà sữa uống, liền đụng phải bọn họ hai cái. Mạch Mạch kéo một chút Chu Hiểu, không thấy được nơi này còn một người đâu sao? Ba người sao có thể hẹn hò a? Kha Mạc không giới thiệu một chút sao? Cái này soái ca là ai a? Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, nghiêm túc giới thiệu, cái này chính là chúng ta Bối Kha Mạc tiểu thư bạn trai. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Là ta bạn trai, Kiều Phạn Âm tay. Vốn dĩ đang nghe đến Mạch Mạch nói thời điểm, nắm chặt ly nước tính toán phát hỏa. Ngay sau đó, Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc nói, làm Kiều Phạn Âm thả lỏng xuống dưới. Mạch Mạch, Chu Hiểu cùng ruộng lúa Mạch, đều là kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc, bọn họ vẫn luôn đều cho rằng, Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ là một đôi, liền tính là bọn họ không thừa nhận, về sau cũng có thể chắc chắn là một đôi. Chính là đột nhiên, Bối Kha Mạc liền có bạn trai. Cái này làm cho người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cảm thấy kinh ngạc phải không? Kỳ thật chúng ta ở bên nhau mới mấy ngày mà thôi, Mạch Mạch không khách khí ngồi xuống. Trách không được đâu, ta liền nói không nghe được quá. Ngươi có bạn trai, Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta liền không thể có bạn trai sao? Ngoặc kép, hết chương.